Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Vi Ngôn, beta, dâu tây, Carlos cảm thấy rất nóng. Mặt cậu vừa đỏ vừa nóng như bị ánh nắng thiêu đốt. Cuối cùng, cậu thiếu niên 17 có nhiều hút môn. Lải nhải, đã chịu rời đi. Tô Thanh Gia cầm thư mời lên quạt nhẹ. Mắt quan sát khắp nơi nhưng nhất quyết không chịu nhìn vào đôi mắt mong chờ giống hệt Labrador. Của người nào đó, Labrador, thường được gọi với tên thân thuộc là Lab, là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ, chúng thuộc nhóm chó săn mồi. Gần đó, và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. Labrador căng thẳng không dám mở miệng, chỉ có thể ngọ nguậy tai. Thấy ánh mắt đáng thương giống nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng của Carlos, Tô Thanh Gia không đành lòng lạnh nhạt, từ từ bước về phía trước. Carlos vội vàng nhảy lên, mắt lấp lánh mang theo gợn sóng xanh thẳm, mái tóc vàng bay lên hạ xuống như đang đón gió. Anh nhảy lên làm gì? Sợ em ăn thịt anh chắc? Tô Thanh Gia quạt nhẹ, lòng thấy phiền muộn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao càng lúc càng nóng thế này? Carlos lẳng lặng rút chân về. Mỗi bước đi đều liếc nhìn Tô Thanh Gia một cái. Thấy Tô Thanh Gia không phản ứng gì mới dám bước tiếp theo. Quá trình quay về chỗ cũ diễn ra tương đối vất vả. Em, giọng cậu nhỏ như tiếng ruồi bay. Tô Thanh Gia cố gắng lắng nghe một lúc lâu nhưng vẫn không nghe rõ. Anh nói gì? Vừa rồi em nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không? Em, giọng nói càng nhỏ hơn. Yết hầu chỉ phát ra tiếng a giống như bị ai gió chặn họng. Tô Thanh Gia hoàn toàn bất lực. Đành phải buông tay. Chàng trai, anh nói to hơn được không? Ít nhất em cũng phải nghe được vài tiếng chứ. Khí nóng trong lòng Tô Thanh Gia từ từ dâng lên. Trời nóng khiến thể xác và tinh thần đều nóng theo. Carlos ngẩng đầu. Cố gắng hít sâu vài hơi, dáng vẻ giống hệt người sắp bước lên đoạn đầu đài. Ngay cả khí trong phổi cũng bị cậu điều ra. Vừa định hé miệng thì thấy Tô Thanh Gia nhìn mình không chớp mắt. Cậu vô thức thốt lên. Em đẹp quá, ít nhất lần này cũng nói rõ ràng từng chữ. Tuy khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Tô Thanh Gia cảm thấy ấm lòng. Không hiểu tại sao lòng cô bỗng mát rượi. Bao bực bội nóng này đều được xua tan, thấm vào ruột gan. Cảm ơn lời khen của anh. Màn trình diễn của anh rất tuyệt vời. Mặt Tô Thanh Gia lập tức nóng lên, âm thầm khinh bỉ bản thân. Đã là bà gì quái gở mà còn bị mấy câu khen ngợi của một cậu nhóc làm cho ngượng ngùng. Đúng thật là, thật đáng xấu hổ. Carlos nhìn cô bé chỉ cao đến ngực cậu. Chiếc váy chiffon màu vàng tôn lên làn da mềm mại. Mái tóc đen dài xõa ngang eo bị gió thổi bay tạo thành một độ cong đẹp như cầu vồng. Đôi mắt hổ phách không còn thất vọng và buồn bã. Ngược lại tràn ngập vui vẻ. Hạnh phúc, cậu lặng lẽ chuyển tầm mắt xuống cánh tay. Lòng giấy lên áy náy. Không biết vết thương do phơi nắng của Bella đã đỡ chưa? Tất cả đều tại cậu không tốt. Nếu cậu suy nghĩ thông suốt sớm hơn thì Bella đã không phải nhặt bóng và bị thương. Chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của Carlos. Da Tô Thanh Gia vốn dĩ non mịn như trẻ con. Ngày nào cũng dùng kem dưỡng. Qua nhiều năm tháng tự do bay nhảy. Làn da tiết ấy càng mịn màng hơn. Chỉ cần phơi người trong nắng một lúc sẽ bị rạn ra. Chứ đừng nói tới việc nhặt bóng dưới ánh nắng gay gắt. Tuy rằng lần nào ra ngoài Tô Thanh Gia cũng thoa một lớp nước hoa hồng. Sau đó phủ kem nhài và sơn trà lên. Cuối cùng mới thoa kem chống nắng. Nhưng da vẫn dễ bị tổn thương. Việc làm lần trước của Carlos quả thật không đúng. Không ai có thể chịu nổi hành động mang tính sỉ nhục như vậy. Vì thế cô mới đồng ý đi nhặt bóng cho nhóm Garcia trong vòng 2 tuần để đổi lấy cơ hội cho Carlos. Mặc dù có vài thành viên cố tình đá bóng bay xa nhưng Tô Thanh Gia vẫn không oán trách nửa lời. Sau khi về nhà, Tô Thanh Gia chăm sóc kỹ càng nhưng vẫn không cải thiện được. Da cổ và da tay đều bị rạn. Mặt nhờ đội mũ nên chỉ hơi rát nhẹ. Nghe Oleg nói ngày nào Bella cũng đi nhặt bóng. Carlos lập tức lo cho làn da của Bella. Ở cạnh nhau lâu như vậy, dù không hiểu gì về phái nữ, cậu vẫn biết rằng da của Bella vô cùng mềm mại. Chỉ sử dụng lực hơi mạnh cũng đủ khiến tay Bella hồng lên. Lần nào ra ngoài chơi, Carlos cũng chọn chỗ có mái chắn và giúp Bella che bớt ánh nắng. Với thị lực tốt, Carlos hoàn toàn có thể nhìn thấy da của Tô Thanh Gia qua lớp vải chiffon trong suốt. Cậu nghiêm túc ngắm nhìn Tô Thanh Gia một hồi, đến khi xác định mặt không ửng đỏ mới rời mắt. Bị Carlos nhìn một cách nghiêm túc và mãnh liệt, Tô Thanh Gia cảm thấy mặt như bốc cháy. Vội vàng quay đi, mấy ngày không gặp mà anh đã biết nói lời ngon tiếng ngọt khen các bạn gái. Đúng là không biết xấu hổ. Lời nói vô tư này làm Carlos căng thẳng hơn. Cậu nhanh chóng kéo góc áo của Tô Thanh Gia. Anh không phải như vậy. Anh không có. Anh chỉ cảm thấy em rất xinh đẹp. Lại bảo không có. Nói dối nhiều hơn nói thật. Tô Thanh Gia lùi một bước. Góc áo mỏng manh đáng thương thoát khỏi bàn tay Carlos. Carlos sửng sốt một lúc. Nói dối nhiều hơn nói thật. Rốt cuộc là nói dối hay nói thật chứ? Cậu nhóc tóc vàng bắt đầu rối loạn. Có điều Bella xinh thật. Nói được lời khen ngợi ấp ủ bao lâu nên lòng cậu cũng thoải mái hơn nhiều. Ông trời đã tặng cho cậu một cô búp bê Tây Dương tóc đen xinh đẹp. Tất cả mờ ảo như một giấc mộng. Carlos suy nghĩ miên man một lúc mới đi vào vấn đề chính. Bella, cảm ơn em đã đồng ý tới xem anh thi đấu. Thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Tô Thanh Gia bị đôi mắt xanh thẳm, dịu dàng như in đậm cảnh vật địa trung hải thu hút. Cô mau chóng gạt suy nghĩ về đôi mắt của cậu. Không cần cảm ơn đâu. Anh đã mất công viết thiệp mời. Sao em có thể không tới? Lúc này, Carlos đột nhiên vươn tay vò đầu. Cười ngốc nghếch, hì hì, hì hì. Đúng vậy, thiệp mời. Anh viết thiệp mời, Tô Thanh Gia cảm thấy bản thân hình như đang bị con chó to xác. Ngốc nghếch trước mặt vít mất đầu óc. Cô liếc một cái rồi nhét thiệp mời vào ngực cậu. Còn giả bộ viết thư mời. Gọi điện thoại nói với em một tiếng không được à, thật là. Anh cho rằng em không quan tâm tới anh nữa sao? Carlos cầm thư trong ngực, liên tục vò đầu. Anh chỉ sợ em không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Bella, có chuyện gì vậy? Tô Thanh Gia bị gọi đến nỗi mất tự nhiên. Giọng điệu của cậu rất nhẹ nhàng như đang làm nũng. Bella, em tha thứ cho anh nhé. Carlos dùng đôi mắt xanh thẳm ngập tràn mong đợi nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Gia. Thấy Tô Thanh Gia quay mặt đi, cậu bắt đầu nóng nảy, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Bella, anh biết tại anh không tốt. Anh không nên ném vỡ cái bình kia. Anh không nên tức giận lung tung. Mấy ngày nay anh đã cố gắng nghiêm túc hòa nhập với họ. Em cũng thấy rồi đấy. Giờ anh và họ đã thành bạn bè. Anh thật lợi hại. Sợ Tô Thanh Gia không tin, cậu còn cố gắng kéo áo bóng đá trên người. Em nhìn này, Bella, anh với Garcia còn trao đổi áo đá bóng nữa. Em nói đi. Biểu hiện hôm nay của anh có phải rất tốt không? Huấn luyện viên đã đồng ý cho anh gia nhập U14. Anh thành công rồi. Bella, em đừng giận anh nữa được không? Tình bạn của con trai cũng giống như con gái. Lúc mới bắt đầu sẽ không thể hiểu rõ. Đôi khi đánh nhau loạn xạ một trận rồi trở thành bạn tốt. Bỏ qua việc Carlos đã thuyết phục Bernadette thế nào để được tham gia thi đấu. Cũng gạt chuyện Carlos kết bạn với nhóm Garcia sang một bên. Tất cả những điều này Tô Thanh Gia đều muốn nhìn thấy. Tô Thanh Gia khoanh tay trước ngực, nói một cách rõ ràng. Được, em tha thứ cho anh đấy. Không giận anh nữa đâu. Nói xong, cô lại đẩy ngực Carlos. Anh cách xa em ra. Trời hè oi bức mà đứng gần thế. Nóng muốn chết. Carlos cầm thư mời bắt đầu quạt quạt. Cười ngốc nghếch. Bella, anh quạt giúp em. Có đỡ hơn không? Tô Thanh Gia nghĩ tới điều gì đó. Lấy từ trong ba lô ra một cái hộp. Hôm nay là 27 tháng 8. Quà sinh nhật của anh này. Tay cậu nhóc tóc vàng từ từ chậm lại. Cuối cùng ngừng hẳn. Cậu đưa hai tay ra nhận hộp quà. Trên sân bóng, gió thổi tới mang theo hơi nóng hầm hập nhưng Carlos lại cảm thấy rất tuyệt. Cậu đứng một lúc lâu mới đưa một tay lên ôm Tô Thanh Gia vào ngực. Động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, Tô Thanh Gia có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này. Nước mắt người nào đó rơi xuống cổ Tô Thanh Gia. Vải chiffon nhanh chóng bị thấm ướt. Khi Tô Thanh Gia đáp trả cái ôm của cậu, giọng nói nhẹ tựa lông chim rơi ngang vùng nước cạn của Địa Trung Hải đột nhiên truyền đến bên tai. Bella, em có thể tới đây chính là món quà sinh nhật tốt nhất đối với anh. Thời tiết rất nóng, nhưng lần này Tô Thanh Gia không muốn đẩy cậu bé này ra chút nào. Cô cứ lẳng lặng chìm trong vòng tay cậu, trong lòng giống ăn mơ chua, có chút vị chua chua ngọt ngọt. Không biết Carlos học nói lời ngon tiếng ngọt ở đâu. Nếu mạnh dạn nói cho mấy cô bé nghe, chắc chắn sẽ có một xe tải chở các cô bé bằng lòng chết chìm trong vũng nước biển đến. Một lúc lâu sau, Carlos mới buông cô ra. Mặt cậu không còn nước mắt, chỉ thấy lông mi ướt nhẹp đọng lại một giọt nước trong suốt. Dường như tất cả tổn thương lúc trước đều bị vùi lấp. Hai người anh một câu em một câu. 2 tháng xa cách không hề làm tình cảm nhạt đi. Ngược lại còn có rất nhiều điều muốn kể cho nhau nghe. Có điều đa số thời gian đều là Tô Thanh Gia nói. Carlos thích làm nhiệm vụ lắng nghe và trả lời hơn. Sau khi tiễn Tô Thanh Gia về, Carlos trở lại ký túc xá. Cẩn thận mở hộp ra. Bên trong là một chiếc hộp nhạc màu xanh da trời. Có 10 người tí hon đang xoay tròn trên nền giai điệu bài hát. Encandel Baxa, quen thuộc, Encandel Baxa, bài hát truyền thống của câu lạc bộ Barcelona. Carlos ngắm nhìn từ trên xuống dưới một hồi mới đặt lên tủ đầu giường. Cậu suy nghĩ một lúc, cởi áo đấu trên người xuống, gấp lại rồi bỏ vào một cái hộp khác, kèm theo tờ giấy nhỏ. Chiếc áo bóng đá đầu tiên trao đổi. Nhận từ đội trưởng U14 La Masia Garcia. Đây không phải chiếc áo bóng đá duy nhất được trao đổi trong sự nghiệp của cậu. Mà chính là chiếc khởi đầu. Tắm rửa xong, Carlos nghiên cứu tỉ mỉ 2 cây kẹo mút cầu vồng trên bàn. Cuối cùng xé vỏ đặt chồng lên nhau. Có lẽ việc Oleger thích nhất là tặng kẹo mút cho người khác. Một cây an ủi lúc cậu chìm xuống đáy vực. Một cây là quà sinh nhật y hệt năm trước. Carlos thầm nguyền rủa xưởng sản xuất kẹo mút mau đóng cửa. Đúng là ngọt đến sâu răng. Cách chương.